Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 566, ta giết thì được. Góc truyện audio.com. Dây khóa phược linh ở mức độ này đơn giản hơn nhiều so với cái trên người thị nữ. Ít nhất thì nó sẽ không siết chặt tu sĩ vào. Giờ hung, lại càng không chứa các loại thuật pháp đặc biệt dùng để dày vò tu sĩ. Cố Thanh Sơn hờ hững nói. Các ngươi phạm vào quy củ gì của tông môn? Ta đều cảm thấy đó là chuyện không có gì đáng kể. Vẻ mặt của hai tên thuộc hạ thoáng thả lòng. Cả đám tu sĩ thầm nói quả nhiên là như vậy. Hồ Ly trắng lẳng lặng nhìn cảnh tượng này. Triệu Ngũ Truy lập tức đứng ra làm khó dễ. Tề Diễm, cho dù là ý của ngươi, nhưng bây giờ đã tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Ngươi cũng không thể bênh vực cho bọn họ được. Ta đã từng bênh vực cho bọn họ sao? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Nếu như ngươi đã bênh vực như vậy, Triệu Ngũ Truy lập tức bật lại lời hắn. Nhưng lại nhận ra không đúng. Không thể không nuốt trở lại. Gã không biết phải làm gì khác ngoài việc trừng mắt với Cố Thanh Sơn. Chờ câu nói phía sau của hắn. Ta chỉ nói là quy củ của tông môn là chuyện không đáng kể. Đối với Trảm Uy Đường của ta mà nói. Quả thực là không có gì đáng kể. Cố Thanh Sơn liếc nhìn Triệu Ngũ Truy. Nhẹ nhàng nói. Hai tên thuộc hạ của Tề Diễm vui mừng nhướng mày. Quả nhiên vẫn là công tử nhà mình có uy phong. Thể diện của hai vị đường chủ, đã bị Tề Diễm dẫm ở dưới chân ngay trước mặt tất cả mọi người như vậy. Bên kia, Diệp Ánh Mi mặt trầm như nước, Triệu Ngũ Truy thì bùng cháy lên ngọn lửa giận dữ ở trong lòng. Gã định bụng nói đạo lý với Tề Diễm. Cái tên Tề Diễm này, ngang bướng ngông cuồng, thật sự là phải, Triệu Ngũ Truy đang suy nghĩ. Chợt nghe thấy Tề Diễm gọi một tiếng, kiếm, vâng, sư tôn, sơn nữ đáp, một thanh kiếm bay đến trong tay Cố Thanh Sơn, kiếm khí lạnh lẽo lóe lên, hai cỗ thi thể gục xuống dưới đất, Tề Diễm mỗi tay cầm một cái đầu, vẻ mặt thản nhiên đứng im bất động, hắn giơ hai cái đầu lên, để đối mặt với mình, các ngươi đó, cho rằng mình là cái gì chứ, bịch, bịch, hai cái đầu bị vứt lên trên mặt đất. Một thanh kiếm bay lượn như rồng bay, rơi xuống trước mặt sơn nữ, chấm, sơn nữ thu kiếm lại, tất cả mọi người đều ngây ra, Triệu Ngũ Truy quan sát Cố Thanh Sơn, do dự nói, ngươi, sao ngươi lại làm vậy? Diệp Ánh Mi cũng hỏi, theo quy củ của tông môn, bọn họ chỉ bị giáng chức làm tạp dịch, Tề đường chủ có ý gì vậy? Môn quy gì gì đó đừng có nói ở chỗ của ta. Cố Thanh Sơn lấy quạt ra, vừa quạt vừa dạo bước trở về, hắn vừa mới giết người xong, vậy mà ngay sau đó lại lấy cây quạt mỹ nhân ra. Vừa quạt vừa điềm nhiên nói chuyện như không có việc gì. Thái độ hờ hững này khiến cho rất nhiều đệ tử nói không nên lời. Để giải vây cho mình, lại dám giết thị nữ của ta để gánh tội thay, dù thế nào thì ta cũng có chút khó chịu, Cố Thanh Sơn nói xong. Trở lại chỗ ngồi của mình, ngồi xuống, Triệu Ngũ Truy không nhịn được nói. Không phải ngươi cũng thường xuyên giết thị nữ hay sao? Ta giết thì được, người khác giết thì không được. Tại sao? Những thị nữ này đều là đồ vật của ta. Đương nhiên chỉ có ta mới có thể xử lý. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói. Lúc này, Tình Nhu tiến lên một bước, quỳ trên mặt đất, đưa chén trà nhỏ lên sát môi Cố Thanh Sơn. Hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó thuận tay bóp cằm của Tình Nhu, nhẹ giọng nói, Tình Nhu à, ngươi nói xem, có phải hay không? Vâng, thưa công tử, Tình Nhu cúi đầu trả lời. Diệp Ánh Mi vẫn cố gắng nói, quy củ của tông môn, nhưng rồi nàng ta không nói được gì nữa. Người cũng đã giết cho ngươi xem rồi, lúc này mang bất kỳ quy củ nào của tông môn ra vẫn còn hữu dụng sao? Tên Tề Diễm này, thật sự là không coi tông môn ra gì. Cho dù là ai động đến quyền lợi của hắn ta, cho dù chỉ là một tí lợi ích không đáng kể nhất. Thậm chí cho dù là thứ hắn ta không thèm để ý, hắn ta cũng không chút do dự để lộ răng độc. Đúng vậy, Tề Diễm chính là người như vậy. Lạnh lùng vô tình như vậy, ích kỷ như vậy, loại người này giống như một con rắn độc. Một khi điên lên,

nhanh chóng rời đi, Tình Nhu và Uyển Nhi cũng lui xuống. Chỉ có Sơn Nữ vẫn đứng im không nhúc nhích. Hả, tên nhóc này là như thế nào? Triệu Ngũ Truy cau mày hỏi. Đây là đồ đệ ta mới thu nhận. Cố Thanh Sơn, đến vấn an hai vị tiền bối đi. Cố Thanh Sơn ra hiệu với Sơn Nữ. Mỹ nữ tuyệt sắc này chính là đường chủ Diệp Ánh Mi của Ngưng Nguyệt Đường. Vị bên cạnh là đường chủ Triệu Ngũ Truy uy danh vang dội hơn một nửa Tích Hương Đường. Nghe thấy lời giới thiệu của Cố Thanh Sơn, trên mặt Diệp Ánh Mi lộ ra ý cười, cùng Triệu Ngũ Truy quan sát Sơn Nữ. Trong khi đó, Triệu Ngũ Truy lại xa sầm nét mặt, cách trương.